Chương 709, A Dương vs Sì Quảng Dị. 9. Canh ba gì hệ gì ổ ngã xuống, mà Sì Cùn tại vừa mới ịt tờ lọ Sì ẩn bên trong lợi dụng xả phẹ gà chặn vừa mới trúng kích, bản thân ở vào mưa rơi bên trong liền là bất lợi trạng thái gì hệ gì ổ, có thể đánh đến một bước này cũng đã coi như là khó được, bất quá nhìn, tại trong mưa hay là Sì Cùn càng hơn một bậc dáng vẻ, bởi như vậy, tiếp nhận đã tương đương rõ ràng. Dương liên quan Sì Cùn ở bên trong còn có 5 con bộ kẹ mẩn, mà qua giữ lại chỉ còn lại có sau cùng một cái. Dương thấy thế thần sắc vẫn như cũ tỉnh táo, mà qua thì là ngẩng đầu, mặc cho nước mưa đập tại trên mặt của mình, giống như muốn để cho mình thanh tỉnh một chút, nhưng là sự thật liền là sự thật, sự thực là hắn đã thất bại thảm hại, còn thừa lại trận chiến cuối cùng. Lúc này trên khán đài xạ tổ si bọn người cũng là có chút điểm khẩn trương nhìn xem tiếp xuống sẽ có như thế nào phát triển. Xem ra tranh tài thắng bại đã quyết định đúng vậy a a Dương gia hỏa này, nghiêm túc thật đúng là đáng sợ đâu, luôn luôn đều là tràn ngập nhiệt huyết xạ tổ si, tại nước mưa bên trong giống như cũng tỉnh táo một chút, một màn này không khỏi để hắn nhớ tới lúc trước Indigo đại hội thời điểm, Dương nghiêm túc thời điểm, còn không có ạ tỷ củ nọ cũng không có sử dụng Sì Cùn. Lại lợi dụng trả dị giật liên tục đánh bại ngay lúc đó đối thủ. Cái này cùng lúc kia gần như giống nhau. Hô hồi lâu sau, qua mới cúi đầu, nhìn về phía đối diện Dương. Dương cũng vẫn luôn không nói gì, liền là đang đợi, nhìn cách tử xuyên phiến đã quyết định, tay từ bên hông chậm rãi xuất ra một cái bổ kẻ bản, phóng đại sau thật chặt nắm trong tay, nước mưa thuận bổ kẻ bản ấn phím nhỏ xuống, sau đó chỉ thấy qua cầm bổ kẻ bản chỉ hướng Dương. Thực lực của ngươi thật rất mạnh. Ngươi thật sự có tư cách cùng cả Mỹ lệ tiểu thư cùng một chỗ, nhưng là chuyện cho tới bây giờ, đã không đơn thuần là vì cả Mỹ lệ tiểu thư, chắn bổ kẹ mẩn huấn luyện ra tên, liền xem như cho tới bây giờ ta cũng không thể nhận thua cho thấy quả mặt mũi tràn đầy kiên định nói ra. Trong lòng của hắn cũng minh bạch, mình đã thua không nghi ngờ, nhưng là vô luận như thế nào cũng không cho phép mình liền như thế nhận thua. Như thế mới có ý tứ. Đến A để ta nhìn người quyết tâm Dương thấy thế không sợ hai chút nào mở miệng nói. Qua nghe tiếng sau hai mắt ngưng tụ, sau đó đem trong tay bổ kẻ bàn ném ra ngoài. Quang mang bên trong, ẩn chứa một tia uy vũ gào thét, thân thể to lớn bay múa trên không trung, huyết hồng sắc hai cánh, màu lam thân thể, phần bụng màu bạc trắng khôi giáp là xạ la mẹn sợ như thế mới đúng. Sỉ Cùn Hì Dồ Bùn nhìn đối phương xuất ra cuối cùng một cái bổ kẻ mẩn, Dương cũng không chút do dự phát động công kích. Sỉ Cùn nghe tiếng về sau, trong miệng lập tức phun ra tráng kiện của nước, trong mưa to hỉ rổ đủn uy lực phảng phất càng thêm cường đại, không trung xạ là mẹn sở kích động người. Cánh, qua giữ gặp công kích đánh tới. Xạ là mẹn sở so mở đến sử dụng giờ dạ gồng bật thẩm xạ là mẹn sở nghe tiếng sau vũ cánh nhẹ nhõm tránh đi, lục sắc giờ dạ gồng bật kia sáng từ trong miệng tùy theo bộc phát, Sỉ Cùn thấy thế thậm chí không cần Dương mệnh lệnh, trực tiếp nhảy lên. Giờ dạ gồng bơ dứt chúng mục tiêu mặt đất, cường đại long hệ lực lượng va chạm trong nháy mắt, mặt đất khó có thể chịu đựng giờ dạ gồng bơ dứt uy lực lập tức nước toát ra, nhìn xem nhảy vọt đến không trung Sỉ Cùn. Dương lập tức mở miệng, sử dụng sập Sỉ Cùn nghe tiếng sau hai mắt lập tức lập lòe ra lam sắc quan mang, mặt đất đông nhiên cuốn lên một cỗ thao thiên cự lãng, vừa vặn kéo lại nhún nhảy Sỉ Cùn thân thể hướng phía xã là mẹn sở vọt tới, mà một bên khác quả thấy thế cũng không lo lắng. Xạ lạ mẹn sở nhanh lên không tránh đi, sau đó sử dụng sở tèo ỉnh sập tuyệt chiêu mặc dù là phạm vi lớn tuyệt chiêu, uy lực cũng rất kinh người, nhưng là đối với có thể phi hành bộ kẹ mẩn tới nói cũng không có tác dụng quá lớn. Xạ lạ mẹn sở vũ cánh để cho mình bay đến vị trí cao hơn, phô thiên cái địa sóng nước rơi xuống, căn bản sở không đụng tới xạ lạ mẹn sở thân thể, mà vừa mới tránh đi công kích xạ là mẹn sở hai cánh phía trên lập lòe ra kim loại sáng bóng lao xuống hướng phía dưới sông về Sì Cùn. Đối mặt đất sử dụng hỉ rổ bùn thấy cảnh này Dương lập tức hạ chỉ lệnh, còn đứng ở sóng nước phía trên hướng xuống đất rơi xuống Sì Cùn, lập tức từ trong miệng thốt ra tráng kiện cột nước trùng kích mặt đất, cường đại lực trùng kích lập tức để Sì Cùn thân thể lăng không mà lên, xạ là mẹn sở thân thể rơi xuống, cánh đảo qua sóng nước, lập tức đem lúc trước sóng nước cho bổ ra. Gia ỉm mặt mà lúc này Sì Cùn đảo khách thành chủ đến xã là mẹn sở trên không, nghe tiếng về sau, chung quanh thân thể hóa thành một cỗ màu hồng mang theo viền vàng phong bạo đắp xuống, vọt thẳng hướng về phía xã là mẹn sở mà đi. Mà lúc này xã là mẹn sở là đưa lưng về phía Sì Cùn. Nhưng là quả tựa hồ đã sớm nghĩ đến, Xạ lạ mẹn sở sử dụng giờ dạ gồng tài đến phản kích đi xạ lạ mẹn sở cái đuôi bên trên lập lòe ra hào quang màu xanh lam, sau đó hướng phía xỉ cùn sông tới phương hướng vung ra, giờ dạ gồng tài lực lượng cùng xỉ cùn lực lượng đụng vào nhau, lực lượng cường đại lập tức buộc phát ra, hai cái bổ kẹ mẩn đồng thời bị cố lực lượng này chấn khai, ngăn cách ra khoảng cách về sau quả lập tức hô. Thừa dịp hiện tại, Sạ lạ mẹn sở sử dụng giờ giả cổ mở tệ ổ giờ giả cổ mở tệ ổ long hệ lớn một trong những tuyệt chiêu, cho thấy sạ lạ mẹn sở bao vây lấy xỉ vờ áo giáp màu trắng phần bụng lập lòe ra một cỗ màu cam quan mang. Cùng một thời gian, sạ lạ mẹn sở trong miệng cũng ngưng tụ màu cam quan mang, phần bụng quan mang từ từ thăng lên đến sạ lạ mẹn sở trong miệng, sau đó một viên màu cam cự lớn hệ nở gỉ bạn từ sạ lạ mẹn sở trong miệng buộc phát ra đi. Lực lượng cường đại đỉnh lấy mưa to sông lên không trung. Hệ nở gỉ bản thăng lên đến đỉnh điểm về sau, ầm vang bộc phát, phịch một tiếng hệ nở gỉ bản nổ tung lên, như là pháo hoa một nửa khuyết tán ra đến tạo thành như là lưu tinh rơi xuống. Một chiêu này ưu thế ngay tại ở, bởi vì người sử dụng tự thân là đứng tại hệ nở gỉ bản chính phía dưới, cho nên sẽ không tổn thương đến người sử dụng. Mà phạm vi to lớn căn bản không biết công kích sẽ rơi ở phía trên địa phương cho nên càng thêm không biết phải làm thế nào tránh né. Phanh phanh phanh phanh giờ giả cổ mở tệ ổ công kích không ngừng rớt xuống đất mặt, mặt đất phát ra cường đại bạo phá, trong chớp mắt xỉ cùn liền bị trùng quanh bạo tạc xương mù nuốt vào, mà rất nhiều năng lượng càng là rơi xuống trong xương khói đồng dạng không ngừng phát ra mãnh liệt bạo tạc. Trên khán đài xạ tổ si tò mò hỏi, một chiêu này ta cho tới bây giờ chưa thấy qua đâu là long hệ tuyệt chiêu sao, nhìn thật là lợi hại bộ dáng giờ giả cổ mở tệ ổ. Long hệ bổ kẻ mẩn đại tuyệt chiêu, liên minh công nhận long hệ bên trong khó khăn nhất học được một trong những tuyệt chiêu, một bên Z nghe tiếng sau mở miệng giải thích. Long hệ tuyệt chiêu bản thân liền là uy lực mạnh mẽ, giờ giả cổ mở tệ ổ càng là long hệ bên trong đại tuyệt chiêu, công nhận khó khăn nhất học được long hệ một trong những tuyệt chiêu, uy lực tự nhiên kinh người. Chú thích: nói như thế nào đây, mặc dù long hệ tuyệt chiêu ở trong game có vẻ như rất nhiều, uy lực đều là 5060 cái gì, nhưng là nói thật chơi thời điểm, là cảm giác được, long hệ tuyệt chiêu coi như uy lực chỉ có 5070 những này, uy lực cũng so cái khác tuyệt chiêu loại uy lực này mạnh hơn một chút. Đương nhiên là cá nhân ta cảm giác.